ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hâm mộ chúc phúc cho Tạ Chi Hành, vẫn hy vọng hắn có thể không ngại mất uy tín mà ở bên cô gái của hắn thật lâu dài. Đúng lúc này, tài khoản tiếp thị tiết lộ thân phận của Tạ Chi Hành, lại gửi một tấm ảnh. Bức ảnh ngay lập tức gây bão mạng, chính là bãi đỗ xe của cục cảnh sát. Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm một màn, nhìn nhau thâm tình. Người đàn ông trong ảnh là lão Tạ phải không? Người phụ nữ đối diện là ai? Trong vòng một phút, tôi muốn biết tất cả những tin tức về người phụ nữ đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lầu trên, cô gái này là giám đốc điều hành của truyền thông Vạn Thịnh Lạc Hề Lâm. Trước đó từng xuất hiện trong đêm chung kết Thiếu Niên Ngân Hà, không thể không nói, hai người thật sự rất xứng đôi. Hai người bọn họ có quan hệ gì? Sao lại có một bức ảnh mờ ám như vậy? Đây là bãi đậu xe của Cục Công an Giang Thành. Tôi nghe bạn bè Cục Cảnh sát của tôi nói, lần này Hứa Chi Tình xảy ra chuyện, ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ Vạn Thịnh là cảm thấy bọn họ quan hệ công chúng của họ không bằng Thiên Thịnh, nên ủy thác quan hệ công chúng của Thiên Thịnh xử lý video của Hứa Chi Tình. Nếu không Lam Sở Tuấn lộ video, sao có thể không ai nhìn thấy được? Thảo nào trong chuyện này Thiên Thịnh lại ân cần như vậy. Thì ra là được Vạn Thịnh ủy thác. Vạn Thịnh kia cũng không phải không làm gì. Nghệ sĩ gặp chuyện không may, người chịu trách nhiệm đầu tiên là quan hệ công chúng của công ty mình mới đúng. Thế nào cũng không đến phiên bên sản xuất phim của nghệ sĩ tham gia xuất hiện. Thì ra hai bên liên hệ riêng để bàn bạc. Đợt này Vạn Thịnh bị mắng cũng thảm thật. Có chút đau lòng cho Vạn Thịnh. Rõ ràng nghiêm túc làm việc, lại bị fan mắng lâu như vậy. Dưới sự dẫn dắt của thủy quân truyền thông Vạn Thịnh, cư dân mạng đã chấp nhận tuyên bố. Trong sự kiện Hứa Chi Tình và Lam Sở Tuấn, Vạn Thịnh nhìn như không làm gì, nhưng thực ra là nhờ quan hệ công chúng của Thiên Thịnh giúp đỡ. Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm cùng lúc xuất hiện ở bãi đỗ xe của cục cảnh sát, còn thân thiện bắt tay, dường như cũng chứng thực việc hai người có quen biết. Cách nghĩ này có độ tin cậy, đồng thời lại có cư dân mạng phát hiện trong đó bất thường. Chờ một chút, không lẽ chỉ có tôi cảm thấy hai người này đứng cùng nhau rất xứng đôi sao? Trai xinh gái đẹp thật thuận mắt. Đồng ý, quan hệ giữa Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành chắc là không tệ đúng chứ? Nếu không sao cô ấy có thể ủy thác chuyện lớn như vậy cho Tạ Chi Hành? Nếu quan hệ công chúng không tốt, Hứa Chi Tình sẽ thân bại danh liệt. Lầu trên không biết à? Lạc Hề Lâm và Tạ Chi Hành quen nhau từ rất lâu rồi. Quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Tôi biết, tôi học trung học với họ. Tạ Chi Hành là top 1 trường, Lạc Hề Lâm cũng là top 1. Cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường, tham gia rất nhiều hoạt động chung với nhau, cùng một trường trung học. Khi đó Tạ Chi Hành và Lạc Hề Lâm quen nhau, hai người là mối tình đầu của nhau. Đây là chuyện mà cả trường chúng tôi ai cũng biết. Đáng tiếc là sau đó Lạc Hề Lâm ra nước ngoài học, hai người cũng vì vậy mà chia tay. Mọi người nhìn ánh mắt họ nhìn nhau đi, rõ ràng là có tình cảm mà. Tôi cũng cảm thấy bức ảnh này nhìn hai người giống như đang yêu nhau. Nhưng không phải Tạ Chi Hành đã có bạn gái rồi sao? Lúc trước náo loạn lớn như vậy, thiếu chút nữa đem Tạ Chi Hành chửi thành tên cặn bã ngoại tình rồi. Nhờ máy nghiền dối trá anh ấy mới được thanh minh mà. Tôi chỉ nói một câu thôi, các cậu có cảm thấy Hạ Hạ có chút giống Lạc Hề Lâm không? Đi TV, mẹ kiếp, cho nên Lạc Hề Lâm mới là bạch nguyệt quang của Tạ Chi Hành. Hạ Hạ chỉ là thế thân, tôi thích nó. Nếu không sao Tạ Chi Hành lại muốn dùng quan hệ công chúng của Thiên Thịnh giúp Vạn Thịnh và Hứa Chi Tình đây? Nhất định là hai người này có quan hệ. Cách chương.